Vũ thần chúa tể, chương 610, đột phá võ tôn, góc truyện audio.com, chấm, vâng, phụ thân, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc Tường nghe sau, sắc mặt tái xanh, hai tay siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói ra, hắn biết phụ thân nói có ý gì. Chính là trước khi hắn ở Hắc Triều thành cửa, bị Tần Trần đánh bại sự kiện kia. Phụ thân, người yên tâm, tiểu tử kia nghe nói cũng đi tới nơi này hắc tử đầm lầy. Nói không định liền có cơ hội gặp được. Đến lúc đó, Hải Nhi nhất định sẽ làm cho bọn họ chết không toàn thây. Mạc Tường nghiến răng nghiến lợi nói ra, người minh bạch là tốt rồi. Mạc Tân Thành gật đầu. Xuất phát, lúc này một đám người, kể cả một đầu lục giai huyết liêm thú, chớp mắt biến mất ở hắc tử đầm lầy mênh mông giữa thiên địa. Lúc này ở Hắc Triều Thành bên ngoài, một bóng người màu đen đang đứng ở Hắc Triều Thành bên ngoài. Cả người tỏa ra tà ý khí tức, trên người hắn khí tức đáng sợ. Thế cho nên đi qua cửa thành thời điểm, Hắc Triều Thành bảo hộ liền hỏi dũng khí cũng không dám. Mãi đến đối phương tiến nhập Hắc Triều Thành sau, mới buông ra một hơi. Cả người như trước hồi hộp không thôi. Đa chủ đại nhân khí tức, từng tại nơi này dừng lại qua. Xem ra đối phương, hẳn là liền ở phụ cận đây. Híp mắt lại, Hắc Y Nhân cả người tỏa ra khí tức âm lãnh. Người này đúng là bị huyết ma giáo Khô Lâu đà chủ phái ra thiên ma trưởng lão. Cũng không biết giết chết huyết ưng trưởng lão đến tột cùng là tên nào. Nếu là không có nhìn lầm, nơi đây phải là thánh giáo đã từng có ghi chép hắc tử đầm lầy đi. Cư nhiên làm cho lão phu theo phân đà một đường chạy tới nơi này. Thật là đáng chết a, những ngày gần đây, thiên ma trưởng lão một đường căn cứ Tần Trần trên thân lưu lại khí tức, theo dõi đến nơi đây, cả người đều nhanh điên mất. Hắn đường đường huyết ma giáo phân đà hạch tâm trưởng lão, lúc nào bị người mang xa như vậy qua. Căn cứ thánh giáo ghi chép, này hắc tử đầm lầy chính là viễn cổ một cái kinh khủng chi địa. Đất này nguy hiểm trọng trọng, nhưng cũng không có thiếu thứ tốt, đặc biệt cực kỳ thích hợp ta thánh giáo đệ tử tu luyện. Cũng được, nếu đến một chuyến, nếu là có thể ở chỗ này đột phá võ tôn hậu kỳ, ngược lại cũng không tệ. Bất quá trước lúc này, trước phải tìm được tiểu tử kia tung tích. Ánh mắt u lãnh, thiên ma trưởng lão thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở Hắc Triều Thành trong. Lúc này ở hồ nước dưới đất trong di tích, Tần Trần liên tiếp tu luyện. Trên người hắn hiện tại đã có mấy trăm ngàn chân thạch. Tu luyện tự nhiên không chút nào tiết kiệm. Hắn chẳng những bố trí tụ khí chân, còn dùng chân thạch tạo thành một cái thích hợp tu luyện tầm bổ chi địa. Từng viên chân thạch liên tiếp bị Tần Trần dùng hết. Số ngày trôi qua, Tần Trần đạt đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong, chân lực cũng càng ngày càng ngưng tụ. Cửu tinh thần đế quyết độ tinh khiết cũng càng ngày càng đáng sợ. Thế nhưng Tần Trần lại không có một chút đột phá dấu hiệu. Trên thực tế, hắn mới vừa từ huyền cấp đột phá đến tông cấp trung kỳ đỉnh phong. Tần Trần cũng không có hy vọng mình có thể sẽ thoáng cái đột phá đến ngũ giai hậu kỳ. Hắn chỉ là đang không ngừng củng cố bản thân tu vi, để cho mình tu vi biến phải càng ngày càng lao cố. Đối với hiện tại Tần Trần mà nói, hắn cân nhắc, căn bản không phải ngũ giai hậu kỳ. Đây chỉ là một thời gian a, hắn cân nhắc, là sau này thế nào đột phá đến võ tôn. Có thể nói, hắn hiện tại làm tất cả, đều là sau này đột phá vũ tôn cảnh giới chỗ tiến hành làm nền. Đang điên cuồng trong tu luyện, Tần Trần cơ hồ quên mất thời gian. Cùng Hắc Nô đi ra trận pháp thời điểm, hắn mới mở mắt, trải qua hơn trời tĩnh dưỡng. Hắc Nô trên thân khí tức đã sớm nhảy lên tới mức cực hạn. Trước sở thủ tổn thương cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Toàn bộ trạng thái trước đó chưa từng có dồi dào. Chứng kiến Tần Trần đi ra, Hắc Nô trên mặt lập tức thoáng qua vẻ kích động. Được, điều chỉnh không sai. Tần Trần một cái thì nhìn ra Hắc Nô trên thân trạng thái đã điều chỉnh trước đó chưa từng có tốt. Trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc. Nói, đây chính là khổ vận đan. Người trước uống vào, đem trên thân đan độc tống ra đến. Đem trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng. Vâng, Trần Thiếu. Hắc Nô kích động tiếp nhận khổ vận đan. Hắn tuy là đã sớm biết nơi này có khổ vận chi, nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ qua bản thân sinh thời sẽ có dùng khổ vận đan một ngày. Này khổ vận đan ta đi qua phân giải, nếu như một viên công hiệu không đủ nói, ngươi kịp thời nói cho ta biết. Tần Trần lại nói, vạn năm khổ vận đan, trên người hắn cũng chỉ còn dư lại 2 hạt. Vì vậy lúc trước trong vòng vài ngày, Tần Trần đem này 2 hạt khổ vận đan phân giải thành 10 hạt. Tần Trần rất rõ ràng, hắn sở dĩ cần phải tiêu hao nhiều như vậy này khổ vận đan, hoàn toàn là bởi vì bất diệt thánh thể, cửu tinh thần đế quyết, cùng với thanh liên yêu hỏa duyên cớ. Đối với Hắc Nô bọn họ mà nói, cho dù là 1/5 hạt vạn năm khổ vận đan, công hiệu vậy cũng đầy đủ. Dù sao một viên vạn năm khổ vận đan công hiệu, chân chính so sánh, thậm chí có thể so với 10 hạt phổ thông khổ vận đan còn chưa hết. Này một viên khổ vận đan vào bụng, Hắc Nô trên thân lập tức bộc phát ra một cổ sợ người khí tức. Đồng thời hắn cả người bắt đầu đau nhức. Loại đau khổ này, thậm chí so Tần Trần đều còn đáng sợ hơn phía trên 1 phần. Còn như phản ứng kịch liệt, càng là còn mạnh hơn Tần Trần liệt nhiều. Luận trong cơ thể kịch liệt đan độc cùng tạp chất, Hắc Nô thậm chí phải so Tần Trần nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhiều dơ bẩn cùng tạp chất đan độc bị Hắc Nô tống ra đến. Toàn bộ quá trình cơ hồ dài đến 1 ngày. Đến cuối cùng, Hắc Nô cả người đều là màu đen vết máu. Cả người kém chút trở thành một huyết nhân. Đúng như Tần Trần sở liệu, trong toàn bộ quá trình, Hắc Nô trong cơ thể cũng chưa từng xuất hiện khổ vận đan dược hiệu không đủ tình huống. Thậm chí đến cuối cùng, có một bộ phận khổ vận đan dược hiệu ở đan độc tất cả đều bị dứt bỏ sau, còn có điều phí phạm. Trần Thiếu, ta cảm giác hiện tại trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Trên thân vết bẩn bị rửa xuống sau, Hắc Nô thần thanh khí sảng, vạn phần kích động nói ra. Lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch vô cùng bền bỉ, như là giành lấy cuộc sống mới một dạng, thậm chí chưa từng dùng bất luận cái gì đan dược, thì có chủng muốn đột phá kích động. Đây là bởi vì hắn qua nhiều năm như vậy, tu vi sớm đã dành dụng đến ngũ giai cực hạn. Chỉ bất quá bởi vì thân thể chỗ thiếu hụt, cùng căn cơ cùng với nhiều đan độc duyên cớ, căn bản là không có cách đột phá a. Hôm nay những thứ này tai họa ngầm một trừ, một cách tự nhiên liền muốn đột phá. Trước không cần phải gấp, ta chỗ này có một chút đan dược và chân thạch, ngươi bây giờ lập tức bắt đầu đột phá. Tần Trần đã sớm ngờ tới đây hết thảy, ngay lập tức sẽ đưa lên 2 bình đan dược, cùng với dùng nhiều chân thạch cấu thành một cái tụ khí trận, phụ trợ Hắc Nô đột phá. Những đan dược này là Tần Trần mấy ngày nay tranh thủ luyện chế. Trong trừ có đột phá tương tự đan dược bên ngoài, cũng có ô lãm căn như vậy củng cố chân lực đan dược, đủ để cho Hắc Nô đột phá. Trước đó chưa từng có thông thuận. Vâng, Trần Thiếu. Tiếp nhận đan dược, Hắc Nô không kịp chờ đợi tiến nhập trong trận pháp, bắt đầu đột phá. Chỉ một lát sau công phu, theo trong đại trận, ngay lập tức sẽ truyền lại ra một cổ sợ người khí tức. Ngay sau đó, trong thiên địa vô số chân khí nhanh chóng ngưng tụ, nhiều chân khí điên cuồng hội tụ đến trong trận pháp ở giữa, dũng mãnh tràn vào Hắc Nô trong thân thể. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài 1 ngày. Nửa đường, trong trận pháp chân thạch đều bị hao tổn khoảng không nhiều lần. Làm kịch liệt ba động sau khi kết thúc, Hét dài một tiếng theo trong trận pháp lan truyền ra. Ngay sau đó, cả người tản ra khí tức kinh khủng, Hắc Nô theo trong trận pháp đi tới. Lúc này trên người hắn khí tức, rõ ràng dĩ nhiên bước vào lục giai vũ tôn cảnh giới. Cách chương.